Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1565, đột phá tiên vương. Thạch Hạo đổi một cái tiên vực, tiếp tục mượn tài nguyên, phần lớn tiên vương cũng không chịu khẳng khái mở hầu bao. Như vậy, Thạch Hạo liền sẽ rất có kiên nhẫn để bọn hắn biết cái gì gọi là cái nhìn đại cục. Tóm lại, ngươi nếu không mượn, ta liền không đi, mọi người hao tổn chứ sao. Cho đến bây giờ, Thạch Hạo còn không có xuất thủ qua, nhưng là thực lực của hắn còn tại đó, ai lại dám chân chính không nhìn hắn tồn tại. Cho nên, không có vị nào tiên vương chịu được, lại không tình nguyện cũng sẽ mượn hắn tài nguyên. Trên thực tế, Thạch Hạo thực sự chỉ là mượn mà thôi. Tương lai khẳng định sẽ hoàn trả. Đương nhiên, cũng có một chút tiên vương xác thực rất biết đại thể. Hoặc là nói, xem trọng Thạch Hạo tương lai. Thạch Hạo vừa tới, bọn hắn liền chủ động xuất ra tài nguyên cho hắn. Còn nói rõ đây là tặng, cũng không cần Thạch Hạo hoàn trả. Đối với loại này biết đại thể người, Thạch Hạo đương nhiên sẽ nhớ kỹ, chờ hắn thành tựu tiên tôn. Tất có chỗ báo, cái này đến cái khác tiên vực. Thạch Hạo không ngừng mà bái phóng nơi đó tiên vương. Trong tay tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Mà hắn cũng không phải tải vào xem lấy chạy. Một đường cùng Tô Mạn Mạn ba nữ du sơn ngoạn thủy. Không nên quá thoải mái tự tại. Đương nhiên, thời gian cũng không luôn luôn như vậy tiêu sái. Hắn bị truy sát, mà lại không chỉ một nhà. Có phi tinh nhất mạch, cũng có cửu diễm nhất mạch, thậm chí ngay cả Tử Phong tiên vương, Hằng Sơn tiên vương, Tam Mục tiên vương, Dục Hà tiên vương các loại đều là gia nhập đối với hắn truy kích. Bất quá, Thạch Hạo thuấn di thực sự quá cường đại, dù là đối mặt dạng này tiên vương đại quân thì như thế nào? Hắn dễ dàng liền thoát khỏi, vô luận là phục kích hay là truy kích. Đều vô dụng, Thạch Hạo thuấn di quá quỷ dị, căn bản là không có cách bắt, mà lại khoảng cách quá ngắn. Càng mấu chốt chính là cái gì? Thạch Hạo bản thân cũng có ngũ tinh tiên vương chiến lực. Cho nên, muốn đánh lén Thạch Hạo mà nói, làm sao cũng phải là tam tinh tiên vương lại thêm tiên vương khí. Tóm lại, cần phải là ngũ tinh cấp chiến lực, bằng không mà nói. Dù là ngươi gọi được Thạch Hạo thì như thế nào, lại ngăn được sao? Dù là thả ở trong tiên tôn nhất mạch, lại có thể xuất ra bao nhiêu ngũ tinh tiên vương cấp bậc chiến lực? Sẽ không thiếu, nhưng cũng sẽ không nhiều đến quá mức, chí ít không cách nào hình thành hữu hiệu vây kín chi thế. Đem Thạch Hạo lưu lại, nhoáng một cái, chính là 9 năm trôi qua. Thạch Hạo cuối cùng là đem 99 đạo minh ngọc tiên tác hoàn mỹ tổ hợp đến cùng một chỗ. Để cho mình chiến lực đạt đến mạnh ngũ tinh. Bất quá, đây chính là hắn trung cực hạn mức cao nhất. Không cách nào lại có tăng lên. Đây có phải hay không là vô dụng? Bởi vì Thạch Hạo chỉ cần một bước tiến tiên vương. Hắn liền có thể vận dụng tiên vương đạo tác. Còn cần vận dụng minh ngọc tiên tác sao? Không. Cái này y nguyên có ý nghĩa. Đầu tiên, đây là một loại kinh nghiệm, cho hắn tương lai tổ hợp tiên vương đạo tắc đặt nền móng. Thứ hai mà nói, rảo bước tiến lên tiên vương đằng sau, hắn đương nhiên có thể rút ra càng nhiều minh ngọc tiên tắc. Hoàn toàn có thể đem các loại quy tắc linh hoạt lại tổ hợp. Đem chiến lược đẩy hướng tầng thứ cao hơn, Thạch Hạo cảm thấy. Hắn không sai biệt lắm có thể đột phá tiên vương, lĩnh ngộ, đủ, tài nguyên, đủ, cảnh giới, sớm đủ, cho nên, vạn sự sẵn sàng, chỉ cần hắn làm như vậy cuối cùng nhảy lên là được rồi. Cái kia, bắt đầu đi, Thạch Hạo bắt đầu bế quan, trùng kích tiên vương cảnh, Tô Mạn Mạn ba nữ đều là khẩn trương nhìn xem. Bước này vượt qua có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Sẽ mang cho Thạch Hạo vô cùng kinh người tăng lên. Có thể nói, từ đó về sau, có thể ổn ép Thạch Hạo liền chỉ có Tiên Tôn, ý nghĩa trọng đại, có thể không khẩn trương sao được. Còn có, Tiên Vương cường đại như vậy, cũng mang ý nghĩa đột phá Tiên Vương phải đối mặt thiên kiếp cũng là vô cùng kinh khủng. Lúc trước Ô Nguyệt Di đều được chuẩn Tiên Tôn truyền thừa. Độ thiên kiếp vẫn còn có chút nguy hiểm nhỏ. Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, mà dù sao toàn bộ nhờ chính mình, nội tình này đương nhiên không thể cùng lúc trước Ô Nguyệt Di so sánh. Tử Kim Thử thì là thong dong nhiều. Dưới cái nhìn của nó, Thạch Hạo thành tựu Tiên Vương chính là thuận lý thành chương. Không gặp hắn ngay cả Ngọc Tiên cực hạn của cực hạn đều là phá vỡ sao? Ngoan nhân như vậy, đột phá Tiên Vương còn không đơn giản. Thạch Hạo lắng đọng nửa tháng, sau đó mới bắt đầu chân chính trùng kích Tiên Vương cảnh. Bước vào chuẩn Tiên Vương đằng sau, hắn liền đã nhòm ngó Tiên Vương chi bí. Chỉ là, trước đó chuẩn bị tài nguyên còn chưa đủ, Thạch Hạo cũng không dám tùy tiện đi đột phá. Nhưng bây giờ mà nói, hắn rốt cục có thể bước ra bước này. Ầm ầm, giữa thiên địa, lôi vân cuồn cuộn, kinh khủng đại kiếp đang nổi lên. Đây là có chuyện gì? Siêu cấp đại kiếp, tê, có người chẳng lẽ tại độ Tiên Vương kiếp sao? Ở trong tiên vực này, người người đều là phát ra kinh hô. Thiên kiếp này phảng phất ngày tận thế tới, cũng quá kinh khủng, mà truy kích đại quân cũng tới đến tiên vực này. Đầu tiên là sững sờ đằng sau, đều là sắc mặt kinh biến. Ở thời điểm này có người đột phá Tiên Vương, còn có thể có người khác sao? Nhất định là Thạch Hạo. Kẻ này một khi thực sự trở thành Tiên Vương, vậy chiến lực sẽ kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Nhất định phải ngăn cản. Dù là thiên kiếp không thể nghịch, nhưng là hắn vừa vượt qua thiên kiếp, tất nhiên đại thương, mà lại vừa mới đột phá, chiến lực cũng sẽ không có bao lớn tăng lên. Lúc này chính là giết hắn tuyệt hảo cơ hội. Phi Tinh nhất mạch cùng Cửu Diễm nhất mạch cùng nhau xuất động. Về phần giống như là Tử Phong Tiên Vương các loại, vậy cũng là độc hành khách. Lấy tôn nghiêm của bọn hắn tự nhiên không có khả năng cùng Tiên Tôn nhất mạch hợp tác bị người chỉ huy, làm sao có thể? Cho nên, bọn hắn đều là đơn độc hành động, tìm tới Thạch Hạo tung tích cũng sẽ chậm nhiều. Lúc này còn không có tiến vào tiên vực này, phát hiện Thạch Hạo đã tại đột phá Tiên Vương. Hiu hiu hiu, chúng Tiên Vương bay vọt, hướng lên trời cướp ngay tại phát sinh địa phương mà đi. Tiên Vương đi đường cần bao lâu? Nhất là Cửu Tinh Tiên Vương, linh biến xác thực không bằng Thạch Hạo thuấn di, nhưng loại này có minh xác mục tiêu đi đường, vậy dĩ nhiên muốn so Thạch Hạo vượt qua nhiều lắm. Cho nên không đến bao lâu bọn hắn liền đi tới địa phương. Lúc này Thạch Hạo cũng mới vượt qua đạo thứ ba lôi kiếp, đây thật là chút lòng thành. Thiên kiếp là căn cứ cảnh giới tới, cho nên Thạch Hạo mới vừa vào Tiên Vương cảnh, thiên kiếp oanh tới này đương nhiên cũng chỉ là so 9 bước chuẩn Tiên Vương mạnh điểm. Bằng không mà nói, có mấy cái Tiên Vương độ được? Đương nhiên, thiên kiếp như vậy đối với vừa mới đột phá Tiên Vương tới nói, cũng xác thực vô cùng phiền phức, cực có thể sẽ chết tại trong quá trình. Nhưng là, Thạch Hạo đã sớm có được ngũ tinh Tiên Vương chiến lực, lại há cần để ý. Cho nên Tử Kim Thử mới có thể cảm thấy Tô Mạn Mạn ba nữ là mù khẩn trương, cũng không nhìn một chút tiểu Thạch đầu là cỡ nào yêu nghiệt đến ra hỏa. Chân chính đối với Thạch Hạo có uy hiếp ngược lại là theo cảnh giới đột phá, hắn đối với năng lượng nhu cầu, hắn không ngừng mà vẩy ra lấy các loại tiên dược, tiên thạch, sau đó chấn vỡ toàn bộ thu nạp vào thể nội, lấy bổ sung cảnh giới đột phá lúc thân thể đối với năng lượng không gì sánh được đến khao khát. Nhất là hắn đem cơ sở rèn luyện được quá tốt rồi. Thập bát tinh ngọc tiên a, đây là khái niệm gì? Hắn đột phá Tiên Vương